3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534, bảy mưu tính kế. Này là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Hoàng Oanh thở dài, Tô Dạ, ngươi đi lần này chính là vùi lấp dược tu thế gia vào bất nghĩa. Chúng ta không phải là không giúp ngươi, mà là chỉ có thể giúp một mình ngươi. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ biết chỉ cần ngươi chết, đại hỷ tự liền nhất định có thể bình an vô sự. Nếu như muốn dược tu thế gia xuất thủ đại hỷ tự sự tình. Trừ phi, Tô Dạ vừa nghe đến đại hỷ tự có thể cứu chữa. Vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Hoàng Oanh nhìn lướt qua Oánh Xương, sau đó chậm rãi nói, trừ phi là ngươi là dược tu thế gia nhân. Oánh Xương ngẩn ra, sau đó trong lòng thấp thỏm nhìn Tô Dạ, chỉ bất quá Tô Dạ còn không rõ vì sao hỏi, tiểu tăng không hiểu. Mời phu nhân công khai, ngươi đem Oánh Xương cưới là được. Tô Dạ ngạc nhiên nhìn Hoàng Oanh, lại quay đầu nhìn một chút gò má đánh hồng Oánh Xương. Vội vàng khoát tay nói, tuyệt đối không thể, tiểu tăng vốn cũng không phải là Oánh Xương thanh mai trúc mã. Hơn nữa Oánh Xương hôn sự há có thể qua loa như vậy. Tiểu tăng thế nào có thể vì mình mà để cho người khác hy sinh. Tô Dạ lời còn chưa dứt, Oánh Xương nhất thời không làm. Nàng nắm Tô Dạ y, tiếng như mảnh nhỏ muỗi như vậy nói. Ta nguyện ý, thiết thiết không thể. Oánh Xương ngươi chớ có cầm ân cứu mạng có nên nói hay không từ. Ta cứu ngươi một mạng, phu nhân theo ta một mạng. Chúng ta đã không thiếu nợ nhau. Oánh Xương tay cứng đờ, vẻ mặt thập phần cô đơn. Nhưng là nàng cũng không hề từ bỏ tự lựa chọn. Nàng nhìn Tô Dạ trong mắt đen nhánh, một chữ một cái nói, ta đời này chỉ gả ngươi một người, nếu có đổi ý chết không được tử tế. Oánh Xương, Tô Dạ không nghĩ tới Oánh Xương lại phát loại độc này thế. Đây quả thực là bức hôn a. Hoàng Oanh đi ra đánh cái giảng hòa. Tô Dạ, hôn ước trước tiên có thể quyết định, ngày cưới chúng ta có thể thương nghị, nhưng là không có cái danh hiệu này, chúng ta thật không cách nào xuất thủ đối phó đại hỷ tự. Chẳng lẽ nói một tờ hôn ước, chẳng lẽ so với đại hỷ tự sư huynh đệ tánh mạng còn trọng yếu hơn sao? Tô Dạ chưa làm qua nhiều do dự, Hoàng Oanh lời nói quả thật để tỉnh hắn. Giữa phu thê ái tình chẳng qua chỉ là tiểu ái. Sao có thể vì rồi cố chấp với tiểu ái mà bỏ qua rồi rất yêu thích. Được, ta đáp ứng ngươi, không phải là đáp ứng ta, là đáp ứng Xương Nhi. Tô Dạ lại xoay người nhìn nói với Oánh Xương, ta cưới ngươi. Oánh Xương chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng không quan tâm Tô Dạ rốt cuộc có phải là thật hay không thích hắn. Chỉ cần có thể cùng với hắn tư thủ cả đời liền đủ rồi rồi. Kia việc này không nên chậm trễ. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay liền đem hôn ước định. Hoàng Oanh làm việc phong cách từ trước đến giờ là lôi lệ phong hành. Chưa bao giờ lôi lôi kéo kéo. Oánh Xương đã sớm kéo Tô Dạ cánh tay. Ngốc cười không dứt. Nhìn Hoàng Oanh là cười khổ không ngừng. Nàng biết Tô Dạ không có nhi nữ tình trường chi tâm. Hoàn toàn là bị nàng dùng dương mưu thỏa hiệp mà thôi. Về phần sau này hai người đường rốt cuộc có thể đi tới trình độ nào. Vậy thì xem duyên phận đi. Nàng thân là một cái mẫu thân. Cũng chỉ có thể làm tới đây. Lý Chiết cùng còn lại người hầu mặc dù tâm lý có chút ăn vị. Nhưng là cũng kính ngưỡng Tô Dạ là một cái chân hán tử. Tiểu thư gả cho nam nhân như vậy không lỗ lã, nhưng là có thể hay không hưởng phúc cũng không biết. Một ngày, Lý Chiết cùng còn lại người hầu liền đem Oánh Xương cùng Tô Dạ đính hôn ước hẹn sự tình truyền khắp toàn bộ thành phố. Dược tu thế gia tất cả đều nhận được tin tức này. Bất quá tất cả mọi người lòng biết rõ hôn ước này phía sau ý nghĩa, cho nên không thể không thận trọng đối đãi chuyện này. Hôn ước không thể nào nói một chút thì thôi. Hoàng oanh là một cái rất long trọng nghi thức, ngay tại chính mình oanh trong nhà. Thành mời trong gia tộc mỗi cái chen mồm vào được trưởng bối cùng đồng bối. Bởi vì hôn ước chỉ là thả con tép, bắt con tôm, bọn họ cần phải thích đáng thương nghị xích diễm tông sự tình. Hôm nay oanh trạch phá lệ náo nhiệt, lớn như vậy nhà cũng có vẻ hơi chật chội. Hoàng oanh từ nhỏ đã đòi trưởng bối yêu thích, trưởng bối dĩ nhiên là cho đủ mặt mũi, mà người trong cùng thế hệ duyên cũng chưa có tốt như vậy. Có thể là khi còn bé quá mức nghịch ngợm, cho các anh chị em để lại chút bóng mờ. Bất quá ở oánh xương trong chuyện này, dược tu thế gia cùng chung mối thù, bọn họ đối xích diễm tông tự nhiên cực kỳ bất mãn. Vô luận là môn phái hay lại là thế gia, đối mặt mũi phi thường coi trọng. Bây giờ oánh xương thiếu chút nữa tải của nhà bị bắt đi. Dược tu thế nếu như ra không bày tỏ một chút, chẳng phải sẽ bị người lầm tưởng mềm yếu có thể bắt nạt. Dược tu thế gia không chỉ có riêng sẽ luyện đan chữa bệnh cho người. Mỗi một dược tu đều là thực lực phi phàm thể tu. Mặc dù dược tu thế gia không có linh vực cảnh cường giả, trọng sinh cảnh tu sĩ cũng không đoán nhiều, nhưng là hóa tinh cảnh tu sĩ nhưng là nhiều không kể xiết. Huống chi dược tu thế gia mạng giao thiệp trải rộng toàn bộ trung thiên thế giới. Không có môn nào phái nào dám nói chính mình không có bị dược tu thế gia cứu trợ quá. Cho nên bởi vì này thiên ti vạn lũ quan hệ, xích diễm tông mới không dám động dược tu thế gia. Bất quá bây giờ còn có mấy cái không lớn không nhỏ vấn đề yêu cầu rõ ràng. Nếu như những vấn đề này không giải quyết, dược tu thế gia muốn bảo trì đại hỷ tự cũng liền không thể nào nói tới. Gia tộc một vị trưởng bối hỏi, Hoàng oanh, từ xưa tới nay hôn phối đều là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Bây giờ chỉ bằng ngươi một cái nhân ý nguyện liền định này hôn ước. Sợ rằng có chút không ổn chứ. Hoàng oanh hàn lông mi dựng đứng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi trả lời. Các vị trưởng bối ở chỗ này, Hoàng oanh tuyệt đối miệng vô nói đùa. Kia oánh thái nhất định là bị trưởng phòng mẹ con mê hoặc. Tự mình cho oánh xương quyết định hôn ước, gả cho Mã Đức Hành cái kia thập ác bất xá thứ bại hoại. Hắn có từng hỏi qua ta một câu, nếu không phải Tô Dạ kịp thời cứu giúp, Sương Nhi khả năng đều đã chết không toàn thây. Mọi người tất cả đều nhíu mày một cái. Mặc dù Hoàng oanh tâm tình có chút kích động, ngôn ngữ cũng không tránh khỏi phóng đại nhiều chút, nhưng là sự thật tức là như thế. Thương hội cùng dược tu thế gia lui tới rất nhiều, giao tình một mực duy trì không tệ. Hoàng oanh lúc trở về hai bên liền cũng không quá cao hứng. Bây giờ lại đi ra như vậy một đương tử chuyện. Oanh muội, Tô Dạ không đi, xích diễm tông tuyệt đối không gây thương tổn được hắn một cái lông tơ. Nhưng là bây giờ xích diễm tông tận lực tránh chúng ta. Chúng ta nếu như chủ động xuất thủ, chưa chắc sẽ có người đứng ở chúng ta bên này. Tam ca ngươi lời này cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên hôm nay ở chỗ này để cho Tô Dạ cùng oánh xương quyết định hôn ước. Từ nay về sau Tô Dạ cũng chính là dược tu thế gia một thành viên. Chúng ta chung quy không thể nhìn người một nhà được khi dễ chứ. Được gọi là tam ca tu sĩ lắc đầu một cái. Ta vẫn là câu nói kia. Có người dám ở dược tu thế gia đối Tô Dạ động thủ, ta quyết không cho phép. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải vì đại hỷ tự mà ra tay với xích diễm tông, thứ cho khó khăn lòng mệnh, không hề đồng ý, dĩ nhiên cũng có đồng ý. Nói thí dụ như so với Hoàng oanh vẻn vẹn nhỏ một tuổi đệ đệ nói, tỷ, Sương Nhi đều bị khi dễ thành bộ dáng này, còn cái gì chủ động bị động, muốn đánh nhớ mang ta theo một cái, đệ đệ ta mới vừa tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Bây giờ ngứa tay rất, chủ nhà một vị trưởng lão khác nghe hồi lâu, sau đó ra một cái điều hòa đề nghị, các ngươi những người tuổi trẻ này nột, khắc động một chút là chém chém giết giết, muốn giữ được đại lý tự, lão phu ngược lại là có một kế, trưởng lão vuốt râu lại nói một nửa. Hoàng Oanh giống như tiểu cô nương giận trách. Tam thúc, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi tính tình này thật đúng là. Ta biện pháp là phái người đến Đại Hỷ Tự, nhưng là không cùng Xích Diễm Tông mâu thuẫn. Đại Hỷ Tự thiếu cái gì chúng ta liền mang cái gì đi qua. Xích Diễm Tông cũng không thể một mực ở Đại Hỷ Tự kia hao tổn chứ. Kia Tô Dạ cùng Oánh Xương liền ở lại chỗ này. Như vậy Xích Diễm Tông cũng sẽ không làm đánh mất lý trí sự tình. Chúng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội. Không được, ta nhất định phải trở về. Tô Dạ một ngày không thấy được sư huynh đệ, liền một ngày không thể an tâm. Hoàng Oanh ngữ trọng tâm trường nói. Tô Dạ, tam thúc cái biện pháp này đã là bất quá thích hợp nhất rồi. Nếu như ngươi trở về, Xích Diễm Tông vạn nhất đầu nóng lên có thể làm sao bây giờ? Bọn họ nếu còn dám thương sư huynh đệ ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Giọng không nhỏ, nhưng là người nhất giới hóa tinh cảnh tu sĩ đụng phải trọng sinh cảnh há chẳng phải là một con đường chết. Đối mặt tiểu bối diễu cợt, Tô Dạ tựa như ao tù nước đọng, bình tĩnh dị thường trả lời. Ta coi như là cả người nát bấy, cũng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, tuyệt không bỏ qua cho một người. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra tia sáng kỳ dị. Tô Dạ tựa như một cái yên lặng núi lửa, hơn nữa còn là cái loại này kiềm chế đến làm người ta phiền não yên lặng. Khó mà nói lúc nào sẽ bộc phát ra không ai sánh bằng nham tương. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu tử này rất đúng lão phu khẩu vị. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, sư huynh ngươi đệ cũng sẽ không tốt lắm. Cho nên tin tưởng chúng ta. Dược Tu gia chủ cũng cho mặt mũi như vậy đến giúp Hoàng Oanh giải quyết chuyện này. Tô Dạ không thể làm gì khác hơn là đồng ý cái biện pháp này. Phu nhân. Hoàng Oanh nhìn Lý Chiết cuống cuồng bận rộn hoảng chạy vào. Không vui nói, chuyện gì ngạc nhiên, thương hội cần người tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.